Chúa Tể Chi Vương, chương 1359, bẫy dập, góc truyện audio.com, Vô Ngân Đại Nhân, chúng ta đi đâu? Trình Vân Cổ Thần hỏi. Được Đại trưởng lão chọn ra đi theo Tân Vô Ngân, tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Bát Giai Phá Nhạc Cổ Thần, Bát Giai Đỉnh Phong Trình Vân Cổ Thần, cùng một tên Bát Giai Đỉnh Phong khác là Hoa Thải Cổ Thần. Dù sao đại bộ phận cổ thần cần lưu trên chiến trường, kiềm chế cổ hồn điện. 3 người, đã là điều động nhân số lớn nhất. Mau chóng rời xa nơi đây rồi nói sau, chỉ có như vậy các tộc nhân mới có thể sớm rút lui khỏi. Tân Vô Ngân thấp giọng nói ra, chỉ cần bọn hắn thoát ly hiểm cảnh, người cự thần tộc ở lại nơi đó, có thể rút lui khỏi. Cho nên hôm nay Tân Vô Ngân cũng không có mục tiêu, hết sức trốn xa là được. Có người tới, Triệu Phong bỗng nhiên mở miệng, cổ hồn điện nhân số phần đông, thực lực cường hãn, cự thần tộc tính toán toàn lực ứng phó cũng không có khả năng đem tất cả người ngăn lại. Hơn nữa, mục tiêu chính thức của cổ hồn điện là cổ thần ấn, bọn hắn tự nhiên sẽ làm tất cả biện pháp đột phá phòng tuyến đại trưởng lão. Tình huống như thế nào? Tân Vô Ngân trực tiếp hỏi. Mọi người thần sắc sững sờ, bọn hắn cái gì đều không có phát giác được nhưng Tân Vô Ngân lại hoàn toàn tin tưởng Triệu Phong, trực tiếp hỏi. Một tên cửu giai cổ thần, hai gã bát giai. Triệu Phong thông qua quan sát của mình phán đoán tu vi đối phương. Rất nhanh, ba gã cổ hồn điện tiến vào phạm vi mọi người nhận biết. Thực là như thế này, Hoa Thải cổ thần có chút khó có thể tin, chẳng lẽ thần thức của Triệu Phong so mấy người bọn họ đều cường đại hơn. Chỉ có 3 người tính toán bọn hắn đuổi theo cũng không có cách lưu lại chúng ta. Trình Vân cổ thần hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nếu như truy tới là đại bộ phận, thậm chí có nửa bước thần chủ hoặc là thần chủ, vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. Không, bọn hắn có lẽ không có ý định cùng chúng ta giao thủ. Triệu Phong bỗng nhiên mở miệng. Trình Vân cổ thần bọn người nghe chuyện đó, nghi hoặc một sát na, lập tức minh bạch. Chém giết bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta, 3 người bọn họ mục đích chỉ sợ chỉ là theo chân chúng ta. Hoa Thải cổ thần sắc mặt lập tức trầm xuống. Chỉ cần 3 người kia không mất dấu, cổ hồn điện có thể phái ra người khác trợ giúp, đến lúc đó bọn người cự thần tộc có chạy đằng trời. Đáng giận lại là như vậy, Phá Nhạc cổ thần tức giận phẫn nộ. Cổ hồn điện 3 người thủy chung cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định, không theo kịp cũng không bị bỏ lại. Bọn hắn muốn hoàn toàn vứt bỏ đối phương, hết sức khó khăn. Có thể nếu là phản giết bằng được đối phương chắc chắn sẽ không ứng chiến, một lòng bỏ chạy né tránh, bọn người cự thần tộc muốn giữ bọn hắn cũng không có biện pháp. Huống hồ một khi lựa chọn phản giết không thể nhanh chóng chấm dứt, chậm trễ đúng là thời gian bọn người cự thần tộc chỉ làm bọn hắn lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, cự thần tộc 4 người, kể cả Triệu Phong, sắc mặt đều trầm trọng xuống. Ta có một biện pháp, không khí nặng nề, Triệu Phong bỗng nhiên mở miệng, cự thần tộc 4 người lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Biện pháp gì? Tân Vô Ngân lập tức hỏi, giờ phút này tình thế phi thường khẩn cấp, hắn đều không có biện pháp. Ta lưu lại các ngươi đi trước, 40 vạn dặm bên ngoài, hắc hắc chúng ta chỉ cần không, góc truyện audio.com. Mất dấu, đợi trợ giúp cổ hồn điện tới, có thể đưa bọn chúng một lần tiêu diệt đoạt lại cổ thần ấn. Cầm đầu là một tên cổ hồn tộc hắc y lão giả, lạnh giọng cười cười. Mục tiêu của bọn hắn là cổ thần ấn, đối với cổ hồn tộc mà nói, giết hay không người cự thần tộc không phải trọng yếu. Trưởng lão, cổ thần ấn trong tay cự thần tộc đến tột cùng là cái gì? Lại để cho cổ hồn điện trả đại phí như thế? Một tên nam tử da đỏ hỏi, hắn không phải người cổ hồn tộc đối với rất nhiều sự tình cũng không rõ ràng lắm. Thật lâu trước cổ hồn điện là do cổ hồn tộc cùng cự thần tộc cộng đồng thống trị, mà cổ hồn tộc sở dĩ phản bội, mưu sát cự thần tộc cũng là bởi vì cổ thần ấn. Hắc y lão giả cười nói, cổ thần ấn đến cùng có gì huyền bí? Da đỏ nam tử tử tế nghe lấy tiếp tục hỏi. Có thể làm cho hai đại chủng tộc trở mặt thành thù, cổ thần ấn đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Cổ thần ấn có thể mở ra cự thần tộc tổ di bảo khố, ngươi cũng đã biết, lúc ấy cự thần tộc cũng là bởi vì tổ di bảo khố, mấy ngàn năm liền sinh ra đời hai vị thần chủ. Lời này vừa nói ra, hai gã khác bát giai cổ thần lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoại trừ thần vương, thần chủ trên man hoang thần vực là tuyệt đối cường giả, hô phong hoán vũ. Cái này cũng thật lợi hại, nhất định phải đạt được, hai gã bát giai cổ thần lập tức toát ra vẻ tham lam. Nghe đồn tổ di bảo khố, không chỉ có bí mật tấn chức thần chủ còn có thể liên quan đến thái cổ vạn tộc bài danh trước 10 chủng tộc thần thoại. Hắc y lão giả nhỏ giọng nói ra, thái cổ chủng tộc bài danh trước 10, hai người khác trái tim mạnh mẽ run lên, cường như cự thần tộc cũng chỉ là bài danh 15 chủng tộc mà bài danh top 10 tại man hoang thần vực cơ hồ đều là chủng tộc tuyệt tích cấm kỵ. tỷ như bài danh thứ 7 Quang tộc, thứ 8 Kim ô tộc, thứ 9 Diệt thế Long tộc, không có chỗ nào mà không phải là trong thần thoại cấm kỵ tồn tại. Mà cái di tích bảo khố kia, rõ ràng cùng thái cổ top 10 chủng tộc có chỗ liên quan. Trưởng lão, tình huống có biến. Da đỏ nam tử tốc độ hơi đình trệ. Tình huống như thế nào? Tiểu tử kia vì bảo hộ cự thần tộc một người lưu lại ngăn trở chúng ta. Tên bát giai cổ thần khác không khỏi cười nói. Trong suy nghĩ của bọn hắn, Triệu Phong một người bỗng nhiên dừng lại tại chỗ, mà mấy người khác nhanh chóng thuấn di mà đi. Căn cứ thần thức cảm ứng, khí thức linh hồn mấy người đào tẩu, không có biến hóa, nói cách khác đây không phải âm mưu, bọn người Tân Vô Ngân là thực rời đi. Nhanh chóng đem hắn chém giết, tuyệt đối không thể mất dấu. Hắc y trưởng lão đôi mắt lập lòe ánh sáng lạnh, bá bá bá, sau một khắc ba người thi triển không gian thuấn di tới gần Triệu Phong. Triệu Phong, ta thực bội phục ngươi đại nghĩa, rõ ràng vì cự thần tộc kính dâng ra tánh mạng bản thân, bất quá ngươi căn bản ngăn trở không có chút ý nghĩa nào. Hắc y lão giả lập tức hét một tiếng, trong thân thể linh hồn lực lượng cường đại chấn động mà ra. Yên tâm, sau khi ngươi chết, bọn hắn rất nhanh sẽ đến bồi ngươi. Da đỏ nam tử cười tà một tiếng, hai gã bát giai cổ thần, một tên cửu giai cổ thần, trực tiếp ra tay ý định lập tức gạt bỏ Triệu Phong. Nhưng Triệu Phong đứng thẳng tại chỗ, sắc mặt không chút hoang mang. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra đó là một bẫy dập? Cốc truyện audio.com, sao, Triệu Phong mỉm cười, không tốt, hắc y lão giả sắc mặt hơi trầm xuống. Tuy nhiên đến bây giờ, hắn đều không phát giác được dị thường, nhưng Triệu Phong nói những lời này, lại để cho trong lòng của hắn dự cảm không ổn càng thêm mãnh liệt. Nhưng Triệu Phong nói những lời này, cũng có khả năng thật sự kéo dài thời gian, vô luận như thế nào trước nhanh chóng đem hắn chém giết nói sau. Diệt hồn ba. Hắc y lão giả vận chuyển linh hồn lực chuẩn bị thi triển linh hồn công kích cường hãn. Xuất hiện đi, Triệu Phong mắt trái lập tức vận chuyển, ông hưu hưu, ở trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện bốn cái vòng xoáy đồng lực trong đó lập tức hiện ra bốn đạo nhân ảnh. Đây là thủ đoạn không gian, hắc y lão giả lập tức hiểu ra, nguyên lai, Triệu Phong ở trên thân cự thần tộc bốn người hạ xuống ấn ký cự thần tộc bốn người chỉ là trốn ra phạm vi thần thức bọn người của hồn điện nhận biết cũng chưa toàn bộ đào tẩu. Giờ phút này của hồn điện tới gần, Triệu Phong thông qua ấn ký thi triển hư không chuyển vật đem cự thần tộc bốn người, di chuyển tức thời đến. Cổ hồn điện nhận lấy cái chết, hoa thải cổ thần xuất hiện nháy mắt liền vận chuyển huyết mạch lực một quyền oanh kích mà ra. Nàng hình thể dù chưa biến lớn, nhưng một quyền kia làm cho bốn phía đã có một cánh tay hư ảnh cự đại vô cùng ẩn chứa uy năng lớn lao. Cự thần nhất chỉ, Tân Vô Ngân thúc giục huyết mạch lực lượng tụ tập thiên địa lực lượng, một ngón tay mạnh mẽ điểm ra. Một đạo chỉ quang bình thản nhưng bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh ngón tay cực lớn vô cùng ngưng thực bên trên ngưng tụ thổ chi áo nghĩa lực lượng trong thiên địa như kình thiên trụ ngang nhiên oanh ra. Một ngón tay kia còn chưa hàng lâm, cổ hồn điện bọn người liền đã bị áp chế lớn lao. Hai gã bát giai cổ thần, huyết mạch trong cơ thể trực tiếp cứng lại, thân hình không thể động đậy, chạy trốn cũng làm không được. Hắc y lão giả vẻ mặt kinh hãi chằm chằm vào một màn này. Đại đa số người cự thần tộc chiến lực cũng không tính nhiều khủng bố, nhưng cự thần tộc chính thức huyết mạch nồng độ cao lại có được lực lượng hủy thiên diệt địa khủng bố. Như Tân Vô Ngân lúc này, lại để cho hắn ý niệm chống lại trong đầu đều không có. Cổ hồn hoán thể, hắc y lão giả đình chỉ linh hồn công kích thi triển một loại bí thuật khác. Sau một khắc thân thể của hắn biến thành đen kịt trong suốt như hoàn toàn là linh hồn thể. Cổ thần công kích xỏ xuyên qua linh hồn phương diện, linh hồn thể năng miễn dịch đại bộ phận thương tích nhưng cổ hồn tộc linh hồn phòng ngự vốn là rất mạnh, thi triển bí thuật này có thể ngăn cản cao hơn một cái tiểu cấp độ cường giả một kích chí mạng. Oanh phanh bồng, nhưng vào lúc này, bọn người cự thần tộc công kích oanh áp mà qua. Hừ, một đám tôm tép nhãi nhép, Trình Vân cổ thần hừ lạnh một tiếng, chính diện đánh nhau, cổ hồn điện ba người lập tức đã bị bọn hắn miểu sát. Nhưng vào lúc này, vèo, trong phong ba bạo tạc một đạo mang tối tăm suy yếu, phi tốc nhảy ra. Không tốt, cửu giai cổ thần thi triển bí thuật tránh được một kiếp. Phá nhà cổ thần cả kinh kêu lên, hóa thành linh hồn tiệt tốc độ nhanh hơn cổ thần bình thường vài lần, rất khó đuổi theo. Bỗng nhiên, một đạo ý chí đồng lực chợt lóe lên. Oanh phốc, vừa chạy ra mười mấy vạn dặm, hắc y lão giả lập tức bị một đoàn. Cốc truyện audio.com, lôi kiếp diễm mang oanh chúng. Mới từ trong công kích của bọn người cự thần tộc đào thoát, hắc y lão giả linh hồn gặp trọng thương lớn lao, giờ phút này lại bị lôi kiếp đồng diễm của Triệu Phong đánh trúng. Dãy rùa không đến một lát, hắc y lão giả triệt để vẫn lạc. Chết rồi, Trình Vân cổ thần sắc mặt cả kinh, mọi người không khỏi nhìn về phía Triệu Phong, đồng thuật tự nhiên là hắn phát động mà ra. nhưng rõ ràng là thuấn phát đồng thuật. Triệu Phong thật giống như ngay từ đầu liền thấy rõ hết thảy, biết rõ quỹ tích hắc y lão giả bỏ chạy, đồng thuật công kích chính xác vô cùng, lập tức đem linh hồn suy yếu hắc y lão giả diệt sát. Đi mau, Tân Vô Ngân khẽ quát một tiếng. Bọn hắn ở chỗ này chậm trễ mỗi một hơi, đều là người cự thần tộc dùng mệnh trả trở về. Bá bá bá, mọi người vội vàng thi triển thuấn di, bỏ chạy. Một ngày sau đó, mọi người dừng lại tại nơi nào đó hoang tàn vắng vẻ, nguyên khí hiếm bạc. Tình huống như thế nào? Tân Vô Ngân nhìn về phía Triệu Phong. Không có phát hiện, có lẽ an toàn. Triệu Phong nói ra, Vô Ngân đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phá nhà cổ thần lập tức hỏi. Mở ra tổ di bảo khố, các ngươi đều theo ta cùng một chỗ tiến vào trong đó. Tân Vô Ngân vẻ mặt trịnh trọng, mấy người còn lại thân hình lập tức chấn động, đối với cự thần tộc nắm giữ tổ di bảo khố, bọn hắn vẫn luôn là nghe nói cũng không thấy tận mắt. Chúng ta nhất định phải ở trong tổ di bảo khố thu hoạch lợi ích cự đại, lại để cho cự thần tộc quật khởi. Trình Vân cổ thần vỗ bộ ngực nói ra, sau đó, một đoàn người trốn vào sâu trong lòng đất bố trí xuống đại trận ẩn nấp. Bá, Tân Vô Ngân lấy ra cổ thần ấn, chuẩn bị mở ra tổ di bảo khố. Cách chương.